Đạo lý bất ngôn, chương 44, cơ, khóc chuyện audio.com, chấm, liệu y y đọc bài post này trên Weibo thì cười ha ha. Nàng post, đúng rồi, Bạch Phú Mỹ của chúng ta cả ngày bận rộn nhất chi độc tú. Thật không có thời gian để quan tâm tiểu Bạch Liên Hoa diễn kịch. Ai kiên nhẫn muốn làm khó dễ ngươi? Đến, liệu y y ta cứ như vậy quang minh chính đại nói. Không phục thì đến tranh luận. Nàng cười, post tiếp, có thời gian lên mạng chưa tay nhấn thăm up. Âm dương quái khí, ngươi còn nói ngươi không có thời gian. Tại sao ngươi không học thuộc vài câu thơ? Tốt xấu gì cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình Bội Thành chúng ta. Lại post thêm một cái. Làm bướm quỷ, nhiều năm như vậy chúng ta đều biết. Không thể nghĩ mọi chuyện đều là màu hồng. Tặng ngươi bốn chữ lớn. Tướng ăn khó coi, yao e gì, những ý tưởng lạ lùng, kỳ lạ, ở đây chắc ý chỉ làm shipper đó. Liệu y y là biên tập viên của tạp chí thời trang bơ ra? Có mấy triệu người hâm mộ, bình thường trên Weibo của nàng đều là ảnh bìa hoặc là nội dung của tạp chí. Nếu không sẽ là trang phục hoặc hình của bản thân, rất ít phát ngôn ý kiến cá nhân. Đây là lần đầu tiên phá lệ post 3 bài liên tục. Người hâm mộ theo đó mà tìm hiểu toàn bộ vấn đề bên trong. Một tràn ha ha ha ha ha phát ra, ai cần gương mặt, mặt đốt, tướng ăn khó coi, mà một đám người trước kia chua giọng phát ngôn bôi đen ngôn hề ngược lại cũng không dám nói gì nữa. Kỳ thật rất nhiều người không có lập trường của mình, luôn chỉ tin vào những lời đồn đãi linh tinh mà thôi. Ngay cả Lâm Vi cũng không còn đăng Weibo nữa. Chuyện phát triển cho đến bây giờ, rõ ràng là đóa bách hợp này đã không còn cơ hội nảy mầm rồi. Phần lớn những muội giấy thật sự cơ lần lượt quay trở về với cuộc sống của mình. Hoặc là dứt khoát chú ý đến một mình ngôn hề, liệu y y xoay đầu suy nghĩ một chút, liền dứt khoát căn dặn trợ lý, đem hình ảnh những bộ quần áo giày dép, trang sức. Thậm chí cả màu son môi ngôn hề đã sử dụng trong chương trình đưa lên Weibo của tạp chí. Đồng thời đưa lên kênh công cộng trong WeChat, coi như tuyên truyền miễn phí cho những nhãn hiệu này đi. Điều này gần như là thu hút được toàn bộ những cô gái thích make up hay quan tâm đến chuyện làm đẹp chuyển tiếp trên Weibo. Còn có những tài khoản big về comment vô số lời khen ngợi. Một đám nữ thẳng nam cong không rõ chân tướng bị vẻ đẹp mê đảo. Liếm tới liếm lui, liên lạc Amway. Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Màu sắc của son môi này thật là đẹp. Nàng cao bao nhiêu a, chân thật dài a, y phục này mặc trên người của ta có thể trực tiếp biến thành cây lau nhà rồi a. Yên lặng mở Taobao ra, Taobao là trang mạng mua sắm trực tuyến hoa ngữ tương tự như eBay. Amazon và Rakuten có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang và được tập đoàn Alibaba vận hành. Sau khi quay chương trình trở về, được đánh lớp phấn 23.333. Ta bỗng nhiên phát hiện ta có chút cong 23.333. Ngôn tiểu thư tỷ, gả cho ta a, 100.086. Sau này cũng không dám nói mình là vũ thẳng nữa rồi. Liệu y y bận rộn một hồi, quay đầu nhìn điện thoại đang phát nhạc chờ. Gọi điện thoại cho An Chi. Được rồi, không có việc gì rồi. Tiểu An Chi đừng lo lắng. Ở bên kia điện thoại An Chi cẩn thận hỏi. Thật sao, sẽ không có người nói bậy nói bạ gì gì nữa chứ? Còn nữ nhân kia thì sao? Liệu y y, nàng còn dám sao? Tiểu An Chi, ta dạy cho ngươi, đối với loại người vẻ bề ngoài luôn tự cao tự đại này. Khó chịu nhất là cái gì? Chính là bị mọi người xem nhẹ mình ngược lại đi chú ý đến người ở bên cạnh nàng. Điều này so với giết nàng còn khó chịu hơn a. Ngươi cũng không cần lo lắng. Tin tưởng ngôn tiểu ngũ một chút. Nàng căn bản không phải là người yếu ớt như vậy. Ân, ngươi nói liệu A-Z của ngươi giúp Z-Z của ngươi một chuyện lớn như vậy. Ngươi nên làm sao thay Z-Z của ngươi cảm ơn ta đây? Ở bên kia An Chị yên lặng vài giây. Nói, ngày mai ta sẽ đến trường Bách Khoa Bội Thành tìm nhị cữu cữu. Bởi vì ta sắp thi lên cao trung, nhị cữu cữu sẽ dẫn ta đi xem trường học. Liệu A Di ngươi muốn tới không? Liệu Y Y ngồi thẳng người lên. Được a, đến. Sáng ngày mai ta tới đón ngươi. Ân, ngươi tới chỗ Thái Gia Gia trước. Vương Thúc đưa chúng ta đi. Đi xem trường xong chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ăn của trường. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta sẽ tìm bạn học đi chơi. Nhị cữu cữu sẽ đưa ngươi về nhà. Liệu Y Y được miếng bánh nướng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đắp trúng mặt. Mừng đến mức không biết phải làm sao. Hảo, ôi, perfect, ôi, Tiểu An Chi, ngươi thật đáng yêu. Bây giờ ta biết tại sao Di Di của ngươi lại yêu ngươi đến như vậy rồi. Ở bên kia An Chi lại an tĩnh mấy giây, nửa ngày mới nho nhỏ nói. Không có a, Liệu Y Y biết rõ nàng nhất định là đang đỏ mặt. Cười ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó liên lạc trên WeChat. Được rồi, chuyện vừa rồi rất cảm ơn. Giọng nói An Chi mang theo chút nghịch ngợm. Cảm ơn nhị mợ, phốc, Liệu Y Y đang uống một miệng nước đầy liền phun lên màn hình vi tính của mình. Lúc Liệu Y Y vẫn còn đang vui thích, nhận được điện thoại của Ngôn Hề. Tại sao các nàng đều gọi ta là tiểu tỷ tỷ? Liệu Y Y ha ha cười không ngừng. Ngươi cảm thấy tiểu tỷ tỷ là có ý gì đây? Ngôn Hề. Từ này trái nghĩa với đại tỷ tỷ. Ta có Baidu rồi, Liệu Y Y, ha ha ha. Chính là nói ngươi dịu dàng đáng yêu a. Ngươi xem có rất nhiều người muốn kết hôn với ngươi. Đó đều là những cô bé. Ngôn Tiểu Ngũ, diễm phúc của ngươi quá sâu a. Ngôn Hề. Không phải ta già rồi chứ. Ta thật sự không thể hiểu nổi trẻ em bây giờ đang nghĩ sái gì. Liệu Y Y cười mờ ám. Ta biết ngươi là thằng A, nhưng mà ngươi đừng nói. Trong chương trình này ngươi thật sự quá cơ. Ta xem bài post trên Weibo kia, ta cũng cảm thấy ánh mắt của ngươi rất mê người A. Nhất là lúc nhìn muội giấy. Ngôn Hề, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định chuyển đề tài. Được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Tóm lại, cảm ơn ngươi, ân ân âm, bỗng nhiên Ngôn Hề nổi lên vài phần tâm tư trêu cợt nàng. Vậy ta cúp điện thoại nha, nhị tẩu, Liệu Y Y, khụ, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết. Bỏ điện thoại qua một bên, vỗ ngực, hai người một lớn một nhỏ này, thật sự là giống nhau như đúc. Buổi tối An Chi ở trong phòng khách trên lầu ba lão trạch làm bài tập. Rốt cuộc Dương Mông Mông đã được cha mẹ cho phép, tới đây chơi với nàng. Thật tốt quá, cuối cùng Ngôn tỷ tỷ đã rửa sạch oan khuất rồi. Hừ, nữ nhân kia thật quá đáng ghét. Dương Mông Mông ôm An Chi hoan hô. Hai người đã lướt Weibo cả buổi rồi. Ta nghe nói, ngoại trừ bộ sườn xám trong ngày đầu tiên là được tài trợ. Những bộ quần áo khác đều là tư phục của Ngôn tiểu thư tỷ. Ta đã tìm hiểu một chút, rẻ nhất đại khái chính là chiếc vòng tay kia, hơn 800, là cái lắc tay liên kết với vòng lụa sao, ta cũng thích cái đó, thật là đẹp, cảm thấy hình như chính nàng cũng đặc biệt yêu thích, đeo rất nhiều lần, lầu trên, ta cũng nhìn chúng cái đó, chính là không có độ rộng phù hợp với cổ tay của ta ta đeo vào không chừng cái vòng sẽ đứt ra An Chi yên lặng nâng má lúm đồng tiền lên, ảnh chụp màn hình, ngay cả màu sơn móng tay cũng đẹp, mỗi lần đều tương đồng với màu son môi. Khụ, ta đại khái là nam thằng, không hiểu màu sắc móng tay, bất quá nước sơn móng tay của Ngôn Ngự tỷ. Điều này rõ ràng đã nói lên đại khái nàng không phải là cơ. Các ngươi hiểu chứ, mặt đốt, không hiểu, một Chuyện này chưa thể nói trước được, có thể là thụ, hai mặt cười, An Chi không hiểu nhìn về phía Dương Mông Mông, mấy thứ này là có ý gì, dùng sơn móng tay thì có gì không đúng sao, so với một An Chi hoàn toàn trong sáng, Dương Mông Mông là hủ nữ có thâm niên thỉnh thoảng cũng xem chút bách hợp đương nhiên hiểu là có ý gì. Hiểu là hiểu, chính là khó nói à ây, cái này sao, nàng lúng túng ấp úng. An Chi chớp chớp con mắt, Dương Mông Mông, vậy ngươi biết cái gì là thụ chữ? Ta đã nói với ngươi rồi. Này kỳ thật đều giống nhau. Khuôn mặt An Chi thoáng cái liền bốc cháy. Nàng biết rõ ý nghĩa của chữ thụ trong giới hủ, nhưng mà chưa từng liên hệ từ này với ngôn hề. Bây giờ vừa liên hệ, tuy rằng còn chưa hiểu cụ thể đến cùng có ý gì, nhưng mà cũng đã đủ làm cho trái tim nàng đập nhanh hơn. Da mặt nóng lên, một lát sau, nàng mới hỏi, vậy, cùng nước sơn móng tay, có liên quan gì à? Dương Mông Mông thập phần gian nan muốn trả lời, nhưng mà vẫn là nói không nên lời. Nàng chợt nhớ tới, trước đây không phải ngươi hỏi ta có thể xem bách hợp ở đâu sao? Ở Tấn Giang có à, ngươi chưa xem sao? Không có, không có xem tiếp nữa. An Chi lắc đầu, Dương Mông Mông, khụ, ách, vậy thì nữ sinh cùng nữ sinh à, kỳ thật cũng không giống như nam sinh cùng nam sinh. Liền, ai nha, ta cũng không biết nữa. Ngươi tò mò cái này làm gì? Thật sự là nói không được. Dương Mông Mông từ bỏ. Mặt An Chi càng thêm đỏ, trở nên quẫn bách. Dương Mông Mông bỗng nhiên giật thót mình. Nàng trợn mắt há hốc miệng mà chỉ vào An Chi. Lắp bắp nói, ngươi không phải là, ngươi. An Chi di ong suýt chút nữa thì khóc lên. Ta, không có. Hai người đang lúng túng khẩn trương mà nhìn nhau. Cũng không ai dám lên tiếng trước. Mấy đứa, bỗng nhiên có một tiếng kêu lên. A, hai người giật mình kêu to. Tâm Di bị tiếng kêu to đột ngột của các nàng làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa làm rơi cái đĩa trong tay. Làm cái gì vậy? Hai người hoảng sợ lắc đầu. Ăn mì thịt bò đi. Hai người im lặng mà ăn mì. Hầu như cũng không có phát ra âm thanh. Có thể thấy được là cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn được nữa. Còn mắt to chừng mắt nhỏ. Khụ, khụ, An Chi bỗng nhiên bị sặc. Dương Mông Mông vừa định cười nàng. Khụ, một tiếng cũng bị sặc. Hai người vừa ho vừa nhìn đối phương. Không hẹn mà cùng cười rộ lên. Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau sao? Dương Mông Mông là một đứa nhỏ đơn giản. Sau khi ăn mì xong liền quên hết những chuyện vừa rồi. Đã quét dọn một phòng cho ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ ngủ chung. Ân, ta không quen ngủ cùng người khác. An Chi cúi đầu, xem điện thoại, nhận được WeChat của Ngôn Hề. Đang học sao, hay là chơi điện thoại? Chơi điện thoại, tập, khóe môi An Chi nhếch lên. Học cho tốt, bằng không sẽ tịch thu điện thoại di động của ngươi. Ngôn Hề trả lời rất nhanh. Má lúm đồng tiền của An Chi tươi cười lún xuống thật sâu. Ngón tay lướt trên màn hình, vừa gõ ra một chữ, nhớ, lại nhấn xóa đi, nàng gõ gõ xóa xóa cuối cùng không gõ ra được chữ nào. Tin nhắn của Ngôn Hề ở bên kia WeChat tới trước, học cho tốt, nhị cựu cựu nói ngươi sắp thi lên cao trung, không thể xem thường, hai ngày nữa ta tham gia hội nghị tổng kết xong sẽ về nhà. Nguyên lai nàng cũng biết, An Chi nắm chặt điện thoại, cảm thấy trái tim ấm áp, vô thức cắn môi một chút, vẫn chưa nghĩ ra nên nhắn lại cái gì. Trước tiên liền để xuống, ngẩng đầu, phát hiện Dương Mông Mông mang theo vẻ mặt mờ mịt do dự mà nhìn nàng. Cách chương.